Chương 4512 tối cường thăng cấp hệ thống. Trảm máu yêu vương. Người đăng, Quách Tĩnh màn máu mãnh liệt, sát ý tràn ngập bốn người trong nháy mắt này, căng thức sát chiêu ra hết. Sơn hải trấn. Diệt sinh một đao. Một phương kiếm lập phá thiên địa. Ba người chặt chẽ xuất thủ, tại máu yêu vương vô thượng màn máu phía dưới, uy lực càng là tiến thêm một bước. Chết đi. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu là đơn nhất vì chiến. Nói không chừng chúng ta đều khó khăn hơn. Nhưng ngươi quá phách lối, muốn một cái chiến chúng ta bốn người, hôm nay. Không trảm ngươi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tự gây nghiệt thì không thể sống, hết thảy đều kết thúc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người một bên xuất thủ, vừa nói trong mắt hận ý phun trào mà Long Phi, lúc này trong mắt lại là không có chút rung động nào. Cho dù đứng ở máu này màn phía dưới, cũng hào không cái gì ba động. Hạn chế lực lượng của ta. Ngớ ngẩn. Sợ là các ngươi không biết, phiến chiến trường này, lão tử mới là chúa tể. Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lúc hành tẩu, sáng tạo sinh chi lực tại toàn thân cao thấp phun trào. Đối với máu này màn chi lực, mảy may xem thường mà cũng tại lúc này, mấy người lực lượng rốt cục rơi xuống thế nhưng là... Như là đám người suy nghĩ hình tượng tuyệt không xuất hiện, ngay tại những này lực lượng yên tĩnh rơi vào Long Phi trên người một nháy. Mắt, toàn bộ màn máu ầm vang nổ tung, sau đó, từng đạo như tuyết bạch cốt xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trực. Tiếp tạo thành một cái bạch cốt tường thành, đem Long Phi cho bảo vệ ở trong. Đó bành bành bành. Xiềng xích sụp đổ, đứt gãy thành một mảnh, nhưng, mấy người lực lượng cũng đồng thời tiêu tán, mà Long Phi, thì điềm nhiên như không có việc gì. Dạo bước tiến lên rầm rầm, từng đạo xiềng xích thu hồi, như là chưa từng xuất hiện, trực tiếp biến mất. Trên hư không? Cái này chính là các ngươi lực lượng sao? Đồ ăn đến lão tử xấu hổ chứng đều phạm vào. Long Phi nhẹ nhàng nói, đưa tay chụp một cái, một đạo bạch mang lóe lên, từ hư không bên trên rơi. Xuống, mà Long Phi trong tay, thì trực tiếp xuất hiện một thanh cốt kiếm trong suốt như ngọc. Nhưng hung uy ngập trời, từng đạo hàng mang lưu chuyển tại trên trường kiếm trong chớp nhoáng này, mấy người nháy mắt biến sắc, nhất là máu yêu vương, làm sao cũng không thể tin được máu của mình màng, trong khoảnh khắc liền bị oanh diệt, nhất là, hắn căn bản chưa từng thấy Long Phi xuất thủ, chỉ là trong chớp mắt, vô tận bạch cốt xiềng xích liền sâu xuyên qua hư không. Phá vỡ màn máu, máu của hắn yêu chi pháp, chính là chưởng khống vô địch cùng loại lĩnh vực đồng dạng, có thể vô hạn tăng lên mình lực lượng, chỉ cần đem người khác bao phủ tiếng màn máu bên trong, liền có thể chơi chết. Đối phương thế nhưng là, hiện tại hắn lực lượng, tại Long Phi trước mặt liền như là cười. Lời nói, khoảnh khắc bị phá diệt mà cá nhân hắn, tức thì bị phản vệ, trực tiếp bị máu này màng cho đánh bay. Trùng điệp rơi trên hư không? Không có khả năng, bản vương màng máu chính là vô tận thánh linh chi huyết cô. Động chi pháp, có thể thôn phệ người linh lực, ngươi có thể nào bài trừ? Máu yêu vương phẫn nộ lên tiếng, nhẫn thụ lấy thân thể kịch liệt đau nhức. Một mặt cừu hận nhìn xem Long Phi. Tại lão tử trước mặt ngươi còn dám chơi lĩnh vực, chẳng lẽ vừa rồi lão tử chưa nói qua, ở đây, ta chính là chúa tể sao? Long Phi thuận miệng một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, ngay đã các ngươi đều đã xuất thủ, như vậy tiếp xuống. Cũng vòng đến lão tử, y. Thí ma kiếm, chém. Một kiếm chém ra, Long Phi theo sát một bước, thẳng bức máu yêu vương. Không. Máu yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng giãy giụa nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bản thân hắn liền đã thụ thân thể bị trọng thương, bây giờ tại Long Phi thí ma. Kiếm hạ, còn có thể né tránh, không thể nào, dù sao, thí ma kiếm uy lực, quá khổng lồ ẩn chứa vô số cường giả sinh chi sát niệm đều dung nhập trong đó, trải qua vạn. Cổ thời gian, lại trải qua bạch cốt thiên quân quẩn dưỡng mà thành, chuyên khắc hết thảy yêu ma ngầm linh chi lực, 50% tổn thương tăng thêm, căn bản là để máu yêu vương tránh. Cũng không thể tránh, phốc phốc. Oanh. Một kiếm, trực tiếp xuyên thủng máu yêu vương thân thể. Người ta không cam lòng. Máu yêu vương lịch tận máu tươi, toàn thân cao thấp, yêu lực hỗn loạn, dưới. Một kiếm này, trực tiếp bị chôn vùi hơn phân nửa, có thể nói, một kiếm này, đã đập chết máu yêu vương bây giờ, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, đau khổ giãy giụa mà thôi. Không cam lòng. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Làm ngươi đạp lên thông tiên lộ, đây hết thảy đã chú định. Long Phi đạm mạc nói. Không, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, vị kia nhất định sẽ diệt ngươi. Ta là thay vị đại nhân kia làm việc, ngươi nếu là dám giết ta, tất nhiên chết. Không có chỗ chôn. Cái này thông tiên lộ, liền là đại nhân để chúng ta tiến đến, ngươi nếu là dám giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu yêu vương điên cuồng nói, mà Long Phi, cũng tại thời khắc này rơi vào trầm mặc, chấn động trong lòng đối với máu yêu vương trong miệng nói tới đại nhân, Long Phi đã đoán được là. Ai hào không ngoài suy đoán, chính là cùng trời Long Vương đồng dạng, nhận lấy. Cái này thông tiên lộ phía sau màn kia một đạo ý chí chủ nhân mệnh lệnh, tiến vào thông tiên lộ. Phế đi thủ đoạn lớn như vậy, Long tộc yêu tộc đều dính dáng vào, muốn diệt. Sạch sẽ tiến vào thông tiên thế giới người. Có thời gian này, tự động động thủ, toàn bộ thông tiên thế giới đều có thể sụp đổ mấy lần. Ngươi đến cùng mưu đồ cái gì? Long Phi trong lòng không ngừng nghĩ đến, ánh mắt nhắm lại mà một màn này rơi vào máu yêu vương trong mắt, lại là coi là Long Phi sợ, lúc này cười to nói, "Ê thế nào, sợ rồi sao? Đã sợ, hiện tại liền cút sang một bên." Sau đó tự đoạn một tay, nói không chừng đến lúc đó ta sẽ cùng đại nhân cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng chó. Máu yêu vương nói, Long Phi lại bừng tỉnh như không nghe thấy, tâm tư cũng dần dần quay lại. Nghe quản mẹ nó, ngươi muốn cái gì lão tử không? Biết, y. Nhưng lão tử con đường, chính là muốn lật tung cái này thông tiên lộ. Người nào cản trở đường, liền làm ai? Trong lòng ý niệm nhất định, Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía máu yêu vương. Ngươi mẹ nó sợ là não tàn a, sợ. Lão tử trong tự điển liền không có cái chữ này. Đừng nói trong miệng ngươi đại nhân, liền xem như thông tiên lộ chủ nhân, lão tử cũng giống vậy, nên giết liền giết. Chết. Một câu nói xong, Long Phi trường kiếm trong tay nhất chuyển, bạch cốt kiếm. Trực tiếp mở ra máu yêu vương thân thể, triệt để xóa bỏ, mà máu yêu vương đến chết, đều không có minh bạch, Long Phi vì sao nói giết. Liền giết giờ khắc này, theo máu yêu vương bỏ mình, còn lại mấy người, càng là không dám. Lưu lại trực tiếp đẩy ra vạn trượng bên ngoài. Giết, các ngươi tất cả đều bên trên. Long Phi có ba người chúng ta kiềm chế, các ngươi đi làm chết hai người kia. Đúng, chỉ cần Long Phi phân tâm, chúng ta liền có hy vọng. Sở Sơn Biển ba người nhao nhao nói, giờ khắc này, bọn hắn thật sợ, nhất là Sở Sơn Biển, trong mắt càng là che kín hận ý, bởi vì ban đầu ở Sơn Hải Tông, còn muốn cùng Long Phi phân cao thấp, càng là khoe khoang khoác lác, nói Long Phi là tôm tép nhãi nhép, nhưng hôm nay, Long Phi cùng giết hai người, quả thực là bức bách ba người. Bọn họ không dám ra tay, hắn mới biết được, từ đầu đến cuối, mình tại Long Phi trong mắt, bất quá là một trò đùa, cho nên, hiện tại chỉ có thể thông qua hai người khác đến kiềm chế Long Phi, mà Long Phi lúc này, ánh mắt cũng là vòng chuyển, nhìn về phía ba người, khóe miệng vẫy một cái, e chạy đi được sao? Lão tử đã sớm nói, phiến thiên địa này, ta chính là chúa tể. Tại ta chủ trên trận, các ngươi còn muốn chạy, không tồn tại. Vô tận cốt hải, ra.